Chương 486, Lâm Tử Khang không yên tâm. Bà nội, cái gì vận mệnh ban đầu mẹ ngươi, cũng chính là Vũ Lạc còn khi còn sống, cũng tiến vào vòng giải trí, bất quá nàng lúc ấy chỉ là làm 2 năm thực tập sinh. Sau đó có một cái rất cơ hội tốt xuất đạo thời điểm, nàng buông tha. Sau đó, rời đi vòng giải trí, trở lại cùng ba người kết hôn rồi. Lâm Nhuế vẫn là lần đầu tiên nghe Lâm Lão phu nhân nói mẹ nàng lúc này Vũ Lạc chuyện. Nàng tò mò hỏi, nếu có rất tốt xuất đạo cơ hội, tại sao buông tha cho chứ? Bởi vì Tử Khang A, ban đầu Vũ Lạc vì Tử Khang, buông tha lần đó xuất đạo cơ hội. Lâm Nhuế lông mày dương một chút. Bên này Lâm Lão phu nhân tựa như mở ra nói hộp một dạng. Nàng nói lại nhảy tiếp tục nói, ba ngươi người nọ A, lúc còn trẻ có chút cố chấp. Lúc ấy hắn cùng Vũ Lạc nói chuyện một năm nhiều, sau đó nghe nói Vũ Lạc muốn xuất đạo, sau đó còn cần đi nước ngoài một cái địa phương nào, tham gia kỳ hạn nửa năm tập huấn. Lúc ấy ba ngươi liền nói, nếu như ngươi đi tham gia cái đó tập huấn, hai chúng ta liền thất bại đi. Bất quá cũng vậy, Vũ Lạc dài đến như vậy xinh đẹp, mà hai cái người lại phải lập tức tách rời nửa năm nhiều, trong này biến số Nga, lớn đâu. Dẫu sao khi đó, Lâm gia buôn bán thời khắc mấu chốt, ba người cũng không đi được. Trên thực tế à, lúc ấy Tử Khang tâm hoảng đến không được, hắn là muốn dùng phép khích tướng đi kích mẹ ngươi, hắn mới không nỡ chia tay đâu. Lâm lão phu nhân cảm khái, vòng giải trí chính là một cái thùng nhuộm lớn, bên trong có rất nhiều sự vật tốt đẹp, sẽ cho người hoa mắt. Ba người yêu ngươi như vậy mẹ, hắn dĩ nhiên là hết sức lo âu. Sau đó Vũ Lạc cũng khám phá Tử Khang miệng cọp gan thỏ, nhưng cũng quyết định, vung tha xuất đạo. Từ nhà kia công ty giải trí rời đi, rồi sau đó trở về đến Cẩm Thành, cùng ba người kết hôn. Đây là lúc này Vũ Lạc cùng Lâm Tử Khang tình yêu một cái đoạn phim. Nhưng mà, cũng là trọng yếu nhất một cái đoạn phim. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, sau đó tò mò hỏi, bà nội, tại sao ta vẫn không có nghe các ngươi nhắc tới mẹ ta? Người nhà mẹ ngươi là ở cô nhi viện lớn lên, lúc trước lúc đi học cùng ba người nhận thức, sau đó nàng nghĩ phải cố gắng kiếm tiền. Hơn nữa vóc người xinh đẹp, đi ngay công ty giải trí. Nhắc tới, Tiểu Mạn cũng là nhà kia cô nhi viện lớn lên, sau đó cũng vào nhà kia công ty giải trí, cùng mẹ ngươi quan hệ rất tốt. Lâm lão phu nhân thở dài một cái. Lúc ấy nhìn đều tốt tốt người, làm sao thì trở thành hôm nay như vậy đâu? Ngay tại Lâm Nhuế cùng Lâm lão phu nhân nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Tử Khang đã thông La Hoa Thành điện thoại. La Hoa Thành sớm đã có chuẩn bị, lúc trước lẫn nhau gọi điện thoại. Nhưng mà Lâm Tử Khang nóng lòng ái nữ, nhất định là không quá yên tâm, muốn nhiều lần chứng thực. Nếu như là như nở dê người kha cờ, như vậy liên miên lại nhải, La Hoa Thành đã sớm nói yêu có ký hay không rồi. Nhưng mà cái này Lâm Nhuế không được. Cái này Lâm Nhuế, nhưng là nhà hắn A Hành bảo vệ người A cho nên La Hoa Thành chưa từng có trong lịch sử chịu nhị tâm, đáp trả Lâm Tử Khang mỗi một cái vấn đề. Lâm Tử Khang hỏi xong sau, lý trí nói cho chính mình. Trong này đã không có vấn đề gì. Nhưng mà về tình cảm cảm giác, có người muốn đem hắn nhuế nhuế quẹo đi hoa ho ho khó chịu, thật là khó chịu a. Vốn là cho là cách nhuế nhuế học đại học, ít nhất còn có 2-3 năm, đột nhiên này nô ra công ty giải trí, nhường sủng nữ cuồng ma Lâm Tử Khang lâm vào sâu đậm quân quýt trong. Hắn hỏi, La tiên sinh, ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi tại sao phải chọn chúng nhà ta nhuế nhuế đâu? Chuyện này ta nói qua. Lúc ấy Lâm Nhuế đang tại Công Phu Thiếu Niên cái này game show bên trong, biểu hiện tốt vô cùng, trở về ta cùng lãnh đạo nói một lần, chúng ta đều cho rằng nàng là một cái hết sức không tệ mầm non. Nhưng là game show còn không có bá, cũng không biết lửa không lửa, các ngươi làm sao cứ như vậy chắc chắn đâu.